Chương 242 không nước miếng, đánh đi. Đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Đường đi đứng ở tử hình trên đài sẻn gỗ cụ trên cao nhìn xuống, đem trên quảng trường hình ảnh nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Làm hắn thấy cái này đàn vị khách không mời một lời không hợp thẳng đến bọn họ trận doanh mà khi đến, hắn con ngươi nhất thời căng thẳng, lập tức vội vàng quát lên, nhanh, ngăn bọn họ lại. Thân ảnh liên thiểm, a ảo kỳ gì, ký cùng với một đám hải quân bản bộ trung tướng cơ hồ tại đồng thời nhào ra. Dầm dầm dầm đống nhiên, đinh hai nhức góc nổ vang liền không ngừng truyền ra, ngay sau đó, một sóng lấn át hai làn sóng năng lượng sóng khí liền không chút kiêng kỵ hướng bốn bề biện pháp khuyết tán ra, đến mức, bất kể là hải quân binh lính vẫn là hải tặc đều bị cuốn trong đó, rồi sau đó chính là liên tiếp kêu thê lương thảm thiết kêu rên. Tốc độ không tệ nha, một sóng lấn át một sóng kinh khủng sóng khí trong, nói lười biếng thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, hình ảnh liền cố định hình ảnh tại tử hình dưới đài trên đài cao. Nói chuyện, chính là hải quân bản bộ đại tướng. Mặc dù không biết các ngươi là từ nơi nào xuất hiện, nhưng các ngươi mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng, muốn cứu ạ sơ nói, có thế không dễ dàng như vậy nha. Tao y hà nở phía trước, một thân tử bá trang Esgen là không mà đứng, hiện ra hết phiêu giật. So sánh với hệ bạ rẻ mệ xỉ ạ cùng hệ Z-O-A-N ác ma quả thực, hệ lò gì ạ ác ma quả thực đối với ta mà nói, đáng sợ hơn giá trị nghiên cứu. Esgen sa sủ kẻ phảng phất không có nghe được kỳ gì nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh, Phong Khinh Vân đạm nói, tại trước khi tới đây, ta một mực ở suy nghĩ một cái vấn đề, như thế nào đem năng lực giả giết chết sau, đưa bọn họ có ác ma quả thực rút ra đi ra. Cái này đáng ra suy nghĩ Esgen sa sủ kẻ mục tiêu rất rõ ràng, bọn họ lần này là dâu trắng mà tới. Mà dâu trắng lại là cứu hắn nhi tử tới, cho nên, ở chỗ mặc bạch tiếng nói rơi xuống ngay đầu. Hắn liền thẳng đến tử hình đài mà tới. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này cũng không sẽ rất thuận lợi, lại tại Vương Mặc Bạch đăng lên hải tặc thế giới ký ức thời điểm, hắn liền hoa qua một chút thời gian tới nghiên cứu, cũng đối hải tặc thế giới năng lực cùng nhân vật chủ yếu có đại khái biết. Cho nên, kích ngang chống đi hiện tại đuổi kịp tốc độ của hắn cũng đưa hắn cản lại, hắn không một chút nào kinh nói. Esgen Phong Khinh Vân đạm, kích cũng là giếng nước yên tĩnh. Mặc dù hắn biết trước mắt cái này một thân kỳ quái trang phục nam nhân rất mạnh, nhưng thân là hải quân bản bộ đại tướng, hắn cũng có hắn tự hào cùng tư bản. Một trận vượt thứ nguyên quyết đấu đỉnh cao, chạm một cái liền bùng nổ. Esgen bị ngăn lại đồng thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng bị ảo kỳ dị cản đi xuống. Mà Yasuo, Kuzo Saki Ichigo cùng Diệp Cô thành mấy người cũng đang hướng vào hải quân trận doanh sau, rất nhanh gặp phải mỗi người đối thủ. Tay cầm thế đao dâu trắng nhìn từ bốn bề từ địa phương đánh ra thân ảnh, trong hốc mắt cuối cùng xuất hiện một chút sương mù. Tại không có gia nhập dị thứ nguyên giao lưu đàn thời điểm, nhà hắn người chính là hắn toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Lôi mới nhất bản gốc tiểu thuyết mà ở mới vừa gia nhập giao lưu đàn thời điểm, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, trong đám M.I.K.I.N.I. bình thường cãi nhau đám gia hỏa cũng sẽ trở thành nhà hắn người, càng là không nghĩ tới một ngày nào đó. Bọn họ sẽ chiến đấu cho hắn. Vào giờ khắc này, phóng khoáng như dâu trắng, cũng không nhịn được mơ hồ cặp mắt. Hoa lạp lạp lạp một đột nhiên, dâu trắng tóc ra một trận phóng khoáng cười to. Sau đó, hắn chợt bước lên trước, dùng hết lực khí toàn thân, lớn tiếng hô, các con, chúng ta viện quân đến, cứu ra ả sơ, tiêu diệt hải quân. Giống dâu trắng đột nhiên này một tiếng giống to, khiến không ít vẫn còn mộng bức trạng thái băng hải tặc các thành viên hoàn toàn tây sớm chuyển. Nhất là mát cô những người đội trưởng này, bởi vì không biết tình hình, tại Vương Mặc Bạch đám người đột nhiên xuất hiện kia trong nháy mắt, bọn họ cũng là căng thẳng thần kinh như lâm đại địch. Cho dù những này đột nhiên xuất hiện ra hỏa trong đã có người giết hướng hải quân, bọn họ vẫn là không có kịp thời kịp phản ứng. Cho đến bọn họ bố giả thanh âm truyền ra, bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Những này thần bí cường đại gia hỏa, nguyên lai là bọn họ Việt quân. Chỉ một thoáng. Sở hữu băng hải tặc dâu trắng thành viên đều sôi trào từng cái phát ra tiếng giống giận, theo sát sát tựa nở dê đi ra ngoài giả sổ, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đám người bước chân, như thủy triều thẳng đến hải quân nhào qua. Trên quảng trường lần hai lâm vào hôn chiến, bởi vì cân nhắc đến dâu trắng các con, Oni, ỉ cả rồ cũng không có ra tay, mà lại an tĩnh đứng ở với Mặc Bạch bên người. Vương Mặc Bạch không có ra tay, bởi vì ta ý hà nở đối diện cách đó không xa. Cả người tràn ngập khói dày đặc, hoàn toàn dung nham biến hóa quả đấm ạ kẻ nụ chính nháy mắt không nháy mắt nhìn chăm chú hắn. Chủ nhân, cái kia người, ánh mắt tốt lạc. Cảm nhận được gã kẻ nủ trên người tràn ngập ra ngút trời cam phẫn, Cờ Tì Nạ lộ ra hơi sợ biểu tình, càng là khoa trương trốn Vương Mặc Bạch sau lưng, hắn thật giống như chính là hồng cầu ạ kẻ nủ đây. Ha tử bảo tốt giống Vương Mặc Bạch quát khuôn mặt, nhìn bên người xấu bụng nghịch ngậm Cờ Tì Nạ, bất đắc dĩ nói, cái này đặc biệt sao chính là hồng cầu tốt phạt. Chủ nhân, Oni đi làm thịt hắn. Oni xung phong nhận việc, bước lên trước. Ạ kẻ nủ là thực sự căm phẫn, hiện tại hắn, hận không được vào khoảng Mặc Bạch cái này đàn không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa một lưới bắt hết, tại chỗ giết chết nếu không phải những người này đột nhiên xuất hiện, hiện tại tình thế đã hoàn toàn ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Bất quá, hắn mặc dù căm phẫn, nhưng hắn cũng không dám khinh địch. Bất kể là đã đánh ra cái kia mặc tử bá trang nam nhân, vẫn bị ạ kỳ gì ngăn lại có này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, hay hoặc là trước mắt cái này một thân quần áo đỏ trẻ tuổi tiểu tử, trên người khí chàng đều phá lệ cường đại. Các ngươi, rốt cuộc là ai mang theo ngút trời căm phẫn chậm rãi về phía trước? Xích Long đột nhiên dừng lại, ánh mắt sau đó ngừng ở Vương Mặc Bạch trên người, là mới vừa xuất hiện tân nhân đi đến nghĩ nhờ vào đó cơ hội nổi danh khắp thiên hạ sao? Tân nhân nổi danh khắp thiên hạ ngoại tào, hồng cầu cái này nào đường về có thể a, lại coi bọn họ là thành cái thế giới này băng hải tặc. Ân, cái này sóng suy luận không tật xấu. Đối với ạ kẻ nủ cái này hải tặc thế giới đất mà nói, hắn nao động cũng chỉ có thể mở như vậy lớn, thật là làm khó hắn á. Chỉ là, bọn họ nếu là cái thế giới này băng hải tặc, cái thế giới này sợ sớm bị bọn họ đập đến long trời lỡ đất. Cảm nhận được ạ kẻ nủ căm phẫn, Vương Mặc Bạch cũng không muốn trì hoãn thời gian, phải biết, trì hoãn càng lâu, bọn họ tích phân liền đã tiêu hao càng nhiều cho nên, phải đánh nhanh thắng nhanh. Hồng cầu, chúng ta liền không nước miếng. Trực tiếp đánh đi vừa dứt lời, Vương Mặc Bạch liền bước lên trước, hai quả đấm sau đó nắm chặt, quả chấn động năng lực đột nhiên tiến về phía trước.